Một chút, dọc đường các vị có thấy một luồng khói xám bay qua không? Thần sắc bốn người cũng buông lỏng, một người trong đó nói. Vừa rồi quả thực có một bóng xám xẹt qua, có điều tốc độ quá nhanh, chúng ta cũng không nhìn rõ lắm. Tả Mạc phấn chấn hỏi lại, không biết nó bay hướng nào? Hướng kia, người đó chỉ về phía sau. Tả Mạc vội vàng cảm tạ, đứng dậy bay theo hướng người đó chỉ. Sư huynh làm vậy là sao? Nữ tu kia không hiểu hỏi lại, dọc đường bọn họ đâu có thấy bóng xám nào? Ha ha, người này cười âm hiểm, được rồi, chúng ta không đoạt được cũng không thể để bọn hoàng dễ dàng đoạt được. Bằng không về sau trong Minh Tiêu phái phe của bọn ta sợ rằng chẳng sống yên được. Tu vi của người này hình như cũng không cao, ta thấy hắn mới chỉ ngưng mạch nhất trọng thiên. Tên còn lại nghi hoặc nói, ha ha, chúng ta cứ lẳng lặng theo sau, tới lúc đó các người sẽ biết. Người này đã đoán trước nói không chừng chúng ta đục nước béo cò cũng có thể kiếm được chút lợi lộc. Cách chương.